Luân hồi nhạc viên, chương 152, 12.2.2. Lên đi Aaron thú. Góc truyện audio.com. Chạy trên đường phố, Tô Hiểu cùng Aaron biến thân cự nhân càng ngày càng gần. Phía trước đột nhiên xuất hiện một đạo bóng đen, Tô Hiểu ngừng thân hình, nhìn chằm chằm kia mang theo màu đen mũ trùm thân ảnh huynh đệ, muốn mua có điểm không tệ thương phẩm sao? Mũ trùm nam thanh âm có chút hèn mọn, cho Tô Hiểu một loại huynh đệ, muốn mua đĩa CD sao cảm giác? Không mua, đừng cản đường. Đối phương lai lịch không rõ, Tô Hiểu chuẩn bị tiến lên. Đừng khẩn trương, ta là Hắc Buồm Thương Hội, không biết huynh đệ phải chăng nghe qua. Tô Hiểu sững sờ, thật sự là hắn nghe qua Hắc Buồm Thương Hội, kia là một đám không muốn mạng công nhân viên chức người chuyên môn tại diễn sinh trong thế giới làm ăn. Tô Hiểu sách trên đao trước một đao chạm tại mũ trùm nam trên thân, mũ trùm nam không tránh không né. Đốt, một tiếng vang giòn truyền đến, ngươi ngay tại trong công kích lập công nhân viên chức người, đối phương đã tổn thất một điểm tuyệt đối hộ giáp còn thừa 5 điểm. Không sai, gia hỏa này đích thật là Hắc Buồm Thương Hội công nhân viên chức người. Nghe nói bọn này thương nhân bỏ ra nhiều tiền khai phát một loại năng lượng bọc thép tổng cộng có 6 điểm tuyệt đối hộ giáp, bất quá mặc vào loại này bọc thép sau không cách nào công kích địch nhân, chỉ có thể bị động bị đánh. Sở dĩ nói Hắc Buồm Thương Hội là một đám không muốn mạng công nhân viên chức người, là bởi vì những này thương nhân thường xuyên tại diễn sinh trong thế giới ẩn hiện giá cao bán cho khế ước giả vật phẩm hoặc tiếp tế phẩm. Đám khế ước giả đều gọi bọn hắn Hắc Thương, nhưng chỉ cần đầu bình thường khế ước giả cũng sẽ không giết bọn hắn. Hắc Buồm Thương Hội có một quy củ, phàm là sát hại bọn hắn thành viên người khế ước giả, một khi phát hiện tướng mãi mãi không cùng tên kia khế ước giả tiến hành mậu dịch vãng lai. Cái này còn không phải trọng yếu nhất, những này thương nhân sẽ ở luân hồi nhạc viên bên trong phát ra truy nã tên kia khế ước giả cũng tướng đối phương số hiệu đem ra công khai, nghe nói từng truy nã qua một tên LV. 9 khế ước giả, ra giá 18 vạn nhạc viên tệ. Cuối cùng tên kia khế ước giả hạ tràng có thể nghĩ. Bị Tô Hiểu chặt một đao, tên này Hắc Thương không chút nào buồn bực, đây chính là bọn họ Hắc Thương chứng minh thân phận phương thức. Khách nhân ngài là muốn mua trang bị, vật phẩm, hoặc là tiếp tế phẩm. Hắc Thương thái độ nhiệt tình, Tô Hiểu trầm ngâm mấy giây, Aaron biến thân cự nhân hẳn là nhất thời nửa khắc không chết được, hắn muốn nhìn một chút Hắc Thương cái này có không có một loại nào đó vật phẩm. Người cái này có lập thể cơ động trang bị kỹ năng quyền trục sao, đẳng cấp càng cao càng tốt. Nghe được Tô Hiểu, Hắc Thương nhãn tình sáng lên. Khách nhân tiến vào cự nhân thế giới đương nhiên muốn mang theo kia đồ vật, nếu như tại nhạc viên trung lập thể cơ động trang bị kỹ năng quyền trục giá trị không tính quá cao, bất quá số lượng thưa thớt hiện tại đến cự nhân thế giới giá cả liền muốn gấp bội. Hắc Thương tại dự trữ trong không gian tìm kiếm một hồi, xuất ra một chương màu trắng phẩm chất quyền trục lập thể cơ động trang bị tinh thông LV. 10, lâm thời kỹ năng, rời đi thế giới này sau biến mất. Phẩm chất màu trắng loại hình, kỹ năng loại quyền trục. Lâm thời, góc truyện audio.com, cho điểm, 10 giới thiệu vắn tắt sử dụng cuốn này trục về sau, nhưng thuần thục nắm giữ lập thể cơ động trang bị, bởi vậy vì lâm thời kỹ năng quyền trục này kỹ năng rời đi thế giới này sau biến mất. Đây là chương tinh thông cấp quyền trục kỹ xảo tính năng lực chia làm cơ sở tinh thông, sở trường, đại sư chờ cấp bậc. Tinh thông cấp so cơ sở cấp tốt hơn nhiều, mà lại sử dụng quyền trục sau nắm giữ kỹ năng chừng LV. 10, coi như thế, chương này quyền trục cũng chỉ có màu trắng phẩm chất cho điểm 10, lâm thời thuộc tính để chương này quyền trục giá trị cực lớn biên độ hạ xuống. Chỉ có thể sử dụng một cái thế giới, nếu như là tại luân hồi nhạc viên bên trong, chương này quyền trục giá trị không cao hơn 500 nhạc viên tệ, bất quá tại cự nhân thế giới chung chương này quyền trục giá cả liền không dễ đánh giá. Tô Hiểu tại biết muốn tiến vào cự nhân thế giới trước đó tại thị trường giao dịch đi tìm, cái này đồ vật quá thưa thớt, hắn không thể tìm tới. Giá cả bao nhiêu? 10.000 nhạc viên tệ. Không hổ là Hắc Thương, đến một lần về lật ra gấp 20 lần. Tô Hiểu cũng không có 10.000 nhạc viên tệ, nhưng chương này quyền trục tại cự nhân thế giới rất có giá trị. Nếu như hắn năng thuần thục sử dụng lập thể cơ động trang bị, hắn đối phó cự nhân sức chiến đấu chỉ ít gia tăng 3 thành, thậm chí nhiều hơn. Ta đoán khách nhân là không có nhiều như vậy nhạc viên tệ tại diễn sinh trong thế giới đây là rất bình thường tình huống, chúng ta cũng tiếp nhận lấy vật đổi vật. Hắc Thương không còn nói chuyện, chờ đợi Tô Hiểu làm ra lựa chọn. Tô Hiểu tạm thời còn không muốn bị người truy nã truy sát, mà lại coi như giết chết Hắc Thương, hắn cũng không cách nào thu hoạch được tinh hồng tấm thẻ, trước đó luân hồi nhạc viên nhắc nhở qua thế giới này khế ước giả sau khi chết không rơi xuống tinh hồng tấm thẻ. Nghĩ đến tinh hồng tấm thẻ, Tô Hiểu trong đầu linh quan lóe lên, hắn dự trữ trong không gian vừa vặn có một viên tinh hồng tấm thẻ, chỉ là mở ra tinh hồng tấm thẻ cái kia hố tra đặc tính, để hắn một mực không có mở. Xuất ra tinh hồng tấm thẻ, Tô Hiểu ra hiệu dùng cái này đồ vật trao đổi. Tinh hồng thẻ sao, khách nhân dạng này ta liền làm khó, tinh hồng thẻ giá trị quá mức ngẫu nhiên. Đây là pháp sư tinh hồng thẻ, Hắc Thương trong mắt tỏa ánh sáng. Khách nhân, ta năng dám định hạ sao? Không cần chuyển nhượng vật phẩm quyền sở hữu. Tô Hiểu ném ra ngoài tinh hồng thẻ, Hắc Thương xuất ra một cái các reader bộ dáng vật phẩm, dùng tinh hồng kẹt tại phía trên quét một cái. Đích thật là pháp sư tinh hồng thẻ, hơn nữa còn là hiếm thấy băng hệ pháp sư, lại thêm 1.000 nhạc viên tệ đi. Tô Hiểu trực tiếp thu hồi tinh hồng thẻ, không còn đi xem Hắc Thương. Khách nhân các loại, ta vừa rồi chỉ là nói đùa. Lấy vật đổi vật thành giao. Hắc Thương thái độ chuyển biến nhanh chóng để cho người ta rất im lặng. Tô Hiểu không cùng đối phương nói nhảm, trực tiếp giao dịch, cũng lập tức sử dụng lập thể cơ động trang bị tinh thông quyển trục. Ngươi đã nắm giữ lập thể cơ động trang bị tinh thông LV. 10. Rời đi thế giới này về sau kỹ năng tướng lãng quên, tại thu hoạch được lập thể cơ động trang bị về sau, này kỹ năng bị động có thể sử dụng. Tô Hiểu trong đầu thêm ra đại lượng ký ức lập thể cơ động trang bị cấu tạo, sử dụng phương thức, sửa chữa phương thức các loại. gocchuyenaudio.com Tại đột nhiên thêm ra ký ức để Tô Hiểu khó chịu 2 giây, nhưng rất nhanh liền khôi phục, hắn hiện tại mơ hồ có loại cảm giác chỉ cần thu hoạch được lập thể cơ động trang bị hắn liền có thể thuần thục sử dụng. Lâm thời kỹ năng cùng vĩnh cửu kỹ năng không cần, vĩnh cửu kỹ năng là để cho người ta dần dần nắm giữ, mà lại mãi mãi ghi tạc tại trong đầu, hình thành một loại bản năng. Mà lâm thời kỹ năng là một đống ký ức tràn vào đại não, để cho người ta có chút hoa mắt váng đầu. Khách nhân muốn mua một bộ lập thể cơ động trang bị, sao chỉ cần 300 nhạc viên tệ? Tô Hiểu lắc đầu, chỉ có đồ đần mới có thể đi mua. Cự nhân thế giới lập thể cơ động trang bị rất tốt làm, chỉ cần chờ cự nhân hoàn toàn xâm nhập thành nội, đến lúc đó tại chết mất binh sĩ trên thân cầm xuống một bộ là được rồi. Tô Hiểu nhìn hướng phía sau tại cửa hang xâm nhập thành nội cự nhân, không bao lâu cự nhân nguyên tác dân liền sẽ xuất động nghênh kích những này cự nhân, cái này có vũng nước đục mới tốt mò cá, hắn là kẻ độc hành, trong tường càng hỗn loạn càng tốt, trật tự là những cái kia mạo hiểm đoàn theo đuổi. Không ai phòng ngự chiến tuyến là trong dự liệu sự tình, coi như Tô Hiểu một mực giữ vững chiến tuyến, huyết mân côi cùng bụi cũng sẽ nghĩ biện pháp ngăn cản cửa hang bị ngăn chặn. Cùng làm lao động tay chân, còn không bằng khác nghĩ biện pháp. Nếu như không phải nghĩ nắm giữ các chiến khu đại khái tình báo, Tô Hiểu ngay cả một ngày cũng sẽ không thủ. Đi xuyên qua kiến trúc ở giữa, Tô Hiểu rất nhanh đến Eren biến thân cự nhân phụ cận. Giống, Eren thú giống to một tiếng, một cỗ khí lãng hướng bốn phía khuếch tán ra tới. Eren biến thân cự nhân thân cao tại khoảng 15 mét, bắp thịt toàn thân hở ra, không có bờ môi, miệng lan tràn đến bên tai lộ ra hai hàng bình răng, một đôi giống như tinh linh nhọn mà. Có người xưng đây là tinh linh cự nhân, kỳ thật không phải, đầu này cự nhân tên là Otechon Titan, tại 9 đại cự nhân bên trong tổng hợp tố chất tương đối ưu tú. Nó không có nữ cự nhân linh mẫn, cũng không có khải chi cự nhân phòng ngự, càng không có loại cực lớn cự nhân lực lượng. Nhưng loại này cự nhân lại có loại tín nhiệm, vì truy cầu tự do không ngừng chạy, vì tự do mà chiến, thuộc về loại kia cái gì đều không mạnh, nhưng thích chứng tính ưu tú loại hình. Giống, lại là gầm lên giận dữ. Eren lần đầu biến thân cự nhân rõ ràng không để ý tới chí, mà Mikasa đang dùng lập thể cơ thông trang bị lướt đi tại Eren trước mặt. Nhìn kia thống hận biểu lộ, cái này muội tử tuyệt đối là muốn chém Eren phần gáy thịt, cũng đào lên Eren cự nhân hóa bụng cứu ra bên trong Eren. Nếu như loại sự tình này chính phát sinh, Mikasa tại sau khi biết chân tướng tuyệt đối sẽ sụp đổ, bởi vì chính là nàng tự tay giết Eren. Tô Hiểu còn trông cậy vào Eren thú giúp hắn bàn thạch đầu, về sau Eren chết mất cũng không quan trọng, hắn có cái nhiệm vụ gọi cướp trời kinh lan, cái kia nhiệm vụ chỉ có săn giết nhân vật chính mới có thể gia tăng nhiệm vụ độ hoàn thành. Cách chương.